Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2842, chương 2842, chạy thoát. Xuất hiện lúc, liền ở bên người, tốc độ công kích, càng là nhanh chóng, gánh vẫn là đối thủ phân thần đi làm một chuyện khác lúc thời điểm. Trong giây lát này, dù cho là tổ cảnh vạn giới du tiên, cũng không kịp làm ra càng nhiều ứng đối đến, trơ mắt nhìn kia thiên đạo dòng lũ, oanh hướng về đầu của chính mình, như bị bắn trúng, lão gia hỏa chỉ sợ cũng phải trọng thương, phải biết hắn giờ khắc này, nhưng là thân máu thịt, gào thế ngàn cân treo sợi tóc, vạn giới du tiên quắc mắt nhìn trừng trừng, đột nhiên há mồm ra đến, phát ra một tiếng rung trời vậy giống to. Tiếng gào ngưng tụ ra thực chất vậy sóng âm, từng vòng vầng sáng, đón lấy kia oanh đến thiên đạo dòng lũ. Này vầng sáng, cũng là màu đen, vạn giới du tiên lão già này, hấp hối thời khắc, càng phát ra thiên đạo sóng âm, che ở đầu của chính mình phía trước, ầm ầm ầm nháy mắt kế tiếp, to lớn tiếng ầm ầm, nổ vang mà lên, a trong tiếng ầm ầm. Vạn giới du tiên kêu thảm thiết bị đánh bay ra ngoài. Hai môn này thần thông đấu, vội vàng bên dưới đánh ra vạn giới du tiên vẫn là yếu đi một ít. Bị oanh thất khiếu phun máu, không quá mức đầu tốt xấu bảo vệ. Xem thất tình đạo nhân cũng thầm than đáng tiếc. Hắn là thật dự định cho đối phương đến một đòn tàn nhẫn đến. Dầm dầm dầm cuồn cuộn sóng khí, càn quét hướng về trong bốn phương tám hướng, đem phía dưới đại địa xé rách, cho tới những bác lãng kiếm tông kia tu sĩ, càng là ở trong chớp mắt, đánh nổ thành từng chùm xương máu. Thời khắc này, thất tình đạo nhân cũng thực sự không để ý tới bọn họ rồi. Lại nói vạn giới du tiên, bị đánh bay ra ngoài sau, tự nhiên là lại khí vừa giận, đường đường tổ cảnh tu sĩ. Càng bị đối phương một tay không gian thần thông, đem người cứu đi, chính mình càng là trúng rồi một chiêu, ra mặt mất hết, mà đến nơi này, lão gia hỏa cũng là cuối cùng đã rõ ràng rồi Phương Tuấn Mi cất giấu thủ đoạn là cái gì. Tức giận đồng thời, lại là thầm hận chính mình tính sai, bạch, ngược lại cũng nhớ tới thất tình đạo nhân vừa nãy đã bốc cháy lên nguyên thần. Lão gia hỏa quả nhiên có chút bận tâm, trước tiên bùng lên đi ra ngoài đồng thời, vừa nhìn về phía thất tình đạo nhân phương hướng, này vừa nhìn, lại là khí đến muốn thổ huyết. Thất tình đạo nhân căn bản không có đuổi theo hắn đến tự bạo. Giờ khắc này đã nổ ra một cái vết nứt không gian. Đâm đầu lao vào, được kêu là một cái gọn gàng, chẳng lẽ là giả tự bạo? Cùng quân bất ngữ cùng ta trong trận chiến đó, triển khai một dạng thủ đoạn. Vạn giới du tiên xem trong mắt tinh mang điện thiểm, lại một hồi thần chi sau, lại là nhìn về phía bốn mặt phương hướng, tìm kiếm Phương Tuấn Mi. So với thất tình đạo nhân đến, Phương Tuấn Mi hiển nhiên càng quan trọng một ít, vừa nhìn bên dưới, lại không có tìm được, chỉ ở mấy vạn dặm sau. Có một cái chưa đóng, người cao vết nứt không gian, dọc ở một cái sơn cốc nhỏ bên trong, không gian chi khí, từ giữa thổi ra, bạch, vạn giới du tiên lại một cái bùng lên, chính là đi đến vết nứt không gian kia bên ngoài, hướng bên trong nhìn lại, siêu siêu bóng người không thấy, đã là một mảnh thác loạn kiếm đạo hải dương đột kích, tất cả đều là ánh kiếm màu đen nhánh. Sắc bén lại mau lẻ, phảng phất tính chính xác vạn giới du tiên sẽ đuổi tới bình thường. Thần thông vô biên bao trùm, đem vết nứt không gian kia lỗ hổng, chắn gắt gao, sắc bén ánh kiếm, trước mặt đánh tới, vạn giới du tiên cặp mắt kia, đã là âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước bình thường. Xuyên qua những kiếm đạo kia hải dương, nhìn về phía trong chỗ sâu. Một tôn bóng người màu đen nhánh, chính mang theo Phương Tuấn Mi xông thẳng hư vô trong chỗ sâu mà đi. Đã xuống hàng ngàn, hàng vạn dặm, tốc cực nhanh, càng ở trên người hắn điểm nhanh, cởi ra nguyên thần pháp lực phong tỏa. Vạn giới du tiên xem sắc mặt lại âm, biết mình đã mất đi truy kích tiên cơ, tức chết lão phu. Lão gia hỏa một tiếng quát lớn bên trong, hướng về những kia oanh đến kiếm đạo Hải Dương, chính là một đòn chí ám thời đại, đánh ra ngoài, khí khái cuồng bạo bá đạo. Ầm ầm ầm, trong tiếng nổ mạnh, những kia đen sẫm ánh kiếm dồn dập nổ nát ra. Ầm ầm ầm ầm, vạn giới du tiên cái tay còn lại cũng không có nhàn rỗi, giơ cánh tay lại oanh, đem vết nứt không gian này mở càng lớn lên. Sau đó chính mình quả nhiên vọt vào ở đuổi sát Tử Kim Kiếm Đế cùng Phương Tuấn Mi mà đi. Tốc độ của hắn biết bao nhanh vậy, Tử Kim Kiếm Đế còn mang theo một người, hầu như là lóe lên bên dưới liền đến hai người phía sau. Nhưng đúng vào lúc này, cảm giác quái dị đột nhiên truyền đến ngoài thân, trong hư không đột nhiên phảng phất đọng lại bình thường, muốn đem hắn cũng đọng lại ở nơi đó. Tốc độ hầu như là như bay chậm lại. Không gian vĩnh phong, lão già, có thể đừng quên ta. Thất tình đạo nhân âm thanh vang lên ở vạn giới du tiên trong đầu, nhưng lại không nhìn thấy hắn giờ khắc này ở phương hướng nào bên trong. Thừa cơ hội này, Tử Kim Kiếm Đế tiếp tục mang theo Phương Tuấn Mi bỏ chạy. Lẽ nào có lý đó, vạn giới du tiên càng là nổi giận, điên cuồng vận chuyển lên một thân pháp lực, lại một lần nữa nổ ra chí ám thời đại đến. Tuy rằng tốc độ chậm không ít, dầm hắc ám dòng lũ lớn thẳng đến Tử Kim Kiếm Đế cùng Phương Tuấn Mi mà đi. Mà Tử Kim Kiếm Đế ở hắn oanh quyền trong nháy mắt, cũng đã là biết trước bình thường, một cái hướng ngang chuyển ngoặt, tiếp tục bỏ chạy. Ào ào, vạn giới du tiên xem liền oanh, càng là đem môn thủ đoạn này phạm vi vô hạn mở rộng bình thường, phát tiết hướng về phía trước mỗi một phương hướng bên trong. Nhưng làm sao thần thông cũng bị vĩnh phong tốc độ giảm nhiều, không ở đỉnh cao, trơ mắt nhìn Tử Kim Kiếm Đế mang theo Phương Tuấn Mi càng trốn càng xa. Thất tình đạo nhân, nghĩ tới đây cái không biết núp ở chỗ nào ra hỏa, vạn giới du tiên lại là tức giận, biết ngày hôm nay có đối phương kiềm chế, hầu như là không thể lại giết Phương Tuấn Mi, đặc biệt là hắn còn muốn chú ý trở về. Quay đầu lại, bốn mặt nhìn lại, không gặp thất tình đạo nhân, chỉ có vết nứt không gian kia bắt đầu một chút thu nhỏ lại lên. Lão gia hỏa xem cuối cùng cũng coi như là bình tĩnh mấy phần. Tên tiểu bối này còn đang đối với ta triển khai môn kia không gian thủ đoạn, khẳng định là muốn nhân cơ hội đem ta ở lại chỗ này, để ta vĩnh viễn không trở về được thế giới bên ngoài bên trong đi. Nếu ta kiên trì đi truy sát bọn họ, thôi, lại mưu đi. Vạn giới du tiên trong mắt tinh mang điện thiểm, tính toán được mất cũng là quả quyết, rất nhanh liền hạ quyết tâm. Bất quá, lão phu coi như dừng tay, cũng không có dự định khiến ngươi tốt hơn. Ánh mắt lại âm, loạch xoạch vận chuyển pháp lực, nhằm phía kia mở miệng, đồng thời hướng về bốn mặt phương hướng, chính là từng đòn chí ám thời đại đánh ra ngoài, màu đen hủy diệt dòng lũ lớn, điên cuồng lao nhanh mà đi. A, rất nhanh, chính là tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ mặt bên phương hướng truyền đến. Một tôn bóng người màu xám bạc đột nhiên xuất hiện, tia sáng thẳng ám lại trốn hướng phương xa sâu trong bóng tối. Vạn giới du tiên ánh mắt đuổi theo, lóe lóe sau chung quy là từ bỏ lại đuổi, lóe lên bên dưới ra vết nứt không gian đến đây. Phương Tuấn Mi chạy thoát, vạn giới du tiên sừng sững ở trong hư không, nhìn kia vẫn còn chưa hoàn toàn hợp lại vết nứt không gian sâu trong bóng tối, ánh mắt cực lạnh cực âm. Trải qua một trận này ngăn trở, cái này diệt thế cuồng nhân hơn nửa muốn điên một trận, cũng không biết ai đem trước tiên gặp xui xẻo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?